Chương 330, tờ dù mì mệ ấy. Vạn tượng thiên dẫn một thanh âm vang lên thông thiên tế phạm âm vang lên, này nguyên bản nhằm phía cờ hờ gì giờ cùng ao, muốn kích giết bọn họ thượng nhẫn, thân ảnh, không khỏi trong nháy mắt rằng có ở nguyên. Khi hắn hoảng sợ trong ánh mắt, ở một tiếng trong tiếng kêu thảm, trong nháy mắt, thân ảnh bị lôi kéo đi. Trong nháy mắt, bị vứt xuống mấy chục mét có hơn, đập vào một viên dưới đại thụ. Kịch liệt va chạm mở xuống, để cho không khỏi ho ra mấy búng máu trong giây lát này biến cố, để nguyên bản xông về phía trước ao không khỏi dao động tại nguyên chỗ. Nhìn vậy cũng bay ra thượng nhẫn, không rõ vì sao. Không đơn thuần là hắn, liền ngay cả này vây nhốt vụ nhẫn nhẫn giả, vẫn là một đám vụ nhẫn, trong nháy mắt này biến cố xuống, cũng là trong nháy mắt để phòng bốn phía. Chỉ có tờ rủ mỹ mệ ấy, như có điều suy nghĩ nhìn liếc một chút xa xa hử, ta không biết các ngươi là nơi nào nhẫn giả, thế nhưng, vậy mà dám to gan giả mạo cổ nổ hạ nhẫn giả, như vậy, liền ở lại chỗ này đi. Một tiếng gầm lên truyền đến, xa xa, đạo đạo thân ảnh thời gian lập lòe, trong nháy mắt, lục đạo thân ảnh, đã xuất hiện ở một đám vụ nhẫn cách đó không xa dô y một người trong đó màu vàng thân ảnh. Chính là một mặt vẻ giận dữ nhìn ở đằng kia ngã vào mấy chục mét có hơn thượng nhẫn. Hiện ra nhiên, mới vừa gầm thét, vị này phát ra. Ta là cổ nổ hạ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Dâng tặng ngũ đại hỏa ảnh tên, trước tới đón tiếp vụ nhẫn thôn các vị. Màu vàng thân ảnh quay đầu lại, xem ở tờ dù mì mệ ấy, nói rằng. Không sai, người tới chính là nạ dù tổ, từ cổ nổ hạ sau khi ra ngoài. Nạ rủ tổ liền mang theo dã lang bọn họ khẩn cấp chạy đi. Dù sao, ai cũng sẽ không biết sau một khắc sẽ xuất hiện chuyện gì, vẫn là sớm một chút ngã tô tờ hơn. Mà chính tại là như thế này, nạ rủ tổ đi tới thời gian, vừa vặn thấy được thượng nhẫn tập kích vụ nhẫn bọn họ. Muốn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một cái vạn tượng thiên dẫn đưa hắn ném ra ngoài. Dù sao, dù nạ giàu gì cũng là đã nói, tốt nhất cũng không để cho vụ nhẫn người động thủ không phải. Hơn nữa, đối nạ rủ tổ tới nói, cũng là chính mình động thủ được, tuy nhiên thiếu một điểm, thế nhưng, bọn họ giàu gì cũng là linh hồn năng lượng không phải, tuy nhiên gần nhất linh hồn năng lượng rất nhiều, thuộc tính bên trong còn có hơn vạn không có sử dụng, thế nhưng, vừa nghĩ tới bật sủ gì mà xả hệ cổ nhận sau khi ra ngoài, còn có Hinata, Ino, bạch bọn họ xá lợi tử chi quang chế tạo tiểu xá lợi, nạ rủ tổ liền cảm giác, mình bây giờ rất nghe ho. Nghèo căn bản là mua không nổi bất kỳ đồ vật. Chính là liền đưa lão bà đồ vật cũng đưa không nổi. Cô nộ hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ à nghe được nạ rủ tổ. Tờ rủ mỉ mệ không khỏi ánh mắt lóe lên một tia ba động. Đối với nạ rủ tổ đại danh, ở vụ nhận thôn na nở dê nhưng là nổi tiếng đã lâu. Nghe được nhiều nhất, chính là nạ rủ tổ trong tay có bao nhiêu vụ nhẫn từng đã là huy hoàng vụ nhẫn thất đao. Rung động nhất. Hay là tại trước đây không lâu nạ rủ tổ lấy sức một người phá hủy liên minh thôn, nhất kích đem liên minh thôn oanh diệt, để lại này khiếp sợ nhận giới hồ lớn chuyện. Thực lực thâm bất khả chắc. Đương nhiên, không đơn thuần tờ rủ mỹ mệ ấy, vụ nhận những người khác, khi nghe đến nạ rủ tổ tên về sau, ánh mắt, đều là không khỏi nhìn hướng về nạ rủ tổ, cái này nhận giới tân tinh. Đoạn này thời gian tinh quang dường như minh nguyệt rôn nở dê như chói mắt che giấu tất cả quần tinh người. Mà chính là, phải đi rồi bọn họ 5 người thất đao nhiều nhất người. Tuy nhiên, hiện tại, một ít chống đỡ vụ nhận thất đao hẳn là trao trả vụ nhận thôn vụ nhận muốn đi đòi hỏi. Thế nhưng, bất kể là bây giờ hình thức, vẫn là nạ rủ tổ thực lực, sao còn hoặc là tờ rủ mì mệ sớm lời nhắn nhủ, hiện tại lấy ngoại giao làm trọng, vụ nhận thất đao chính là kém hơn. Đều để bọn họ do dự không quyết định. Dù sao, vụ nhận thất đao như vậy hảo đao. Vẫn có đặc thù năng lực đao, không thể dễ dàng như vậy tiếp theo đòi lại được. Ta là vụ nhẫn thôn thủy ảnh tờ rủ mì mệ ấy. Đại biểu vụ nhẫn thôn đến đây cổ nổ hạ tiến hành hữu hảo giao lưu. Thân ảnh, chậm rãi tiến lên trước mấy bộ, vượt qua cờ hờ gì giờ, vượt qua ao, đứng ở một đám vụ nhẫn phía trước nhất, nhìn nạ rủ tổ, tờ rủ mì mệ ấy nói rằng. Ở vụ nhẫn thôn thời điểm liền từ lâu nghe nói cổ nổ hạ u rủ mà kỳ nạ rủ tổ lợi hại. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyện. Nghĩ đến, vừa mới cái kia thượng nhẫn chuyện, là xuất từ các hạ tay đi. Nhìn nạ rủ tổ, tờ rủ mì mệ ấy lần thứ hai nói. Ánh mắt, không khỏi ngắm liếc một chút này bị vứt xuống ngoài mấy chục thượng nhẫn nơi đó. Dễ như ăn cháo thôi, vậy mà đi tới chúng ta Cổ Nổ Hạ địa bàn, như vậy, không thể để vụ nhận thôn các vị chịu đến cái gì tập kích, quấy rầy chuyện không vui. Những này tiểu tặc vẫn để cho chúng ta Cổ Nổ Hạ người đến xử lý xong được rồi. Nhìn tờ dù mì mệ ấy, nạ dù tổ nói rằng, hơn nữa, vụ nhận thủy ảnh danh tiếng ta cũng là như sấm bên tai, đã xong vụ nhận thôn trong huyết vụ thời đại. Giải phóng vụ nhận thôn. Ký huy danh, không thấp hơn vụ nhận thôn lịch đại thủy ảnh dưới, thậm chí càng hơn một bậc. Ha ha, suy nghĩ nhiều nạ dù tổ quân khen ngợi, còn có, những người kia, vậy thì làm phiền các vị dô y nghe được nạ dù tổ, tờ dù mì mệ không khỏi cười duyên một tiếng. Nhìn nạ rủ tổ nói rằng, này vũ, mị dáng dấp, để nạ rủ tổ không khỏi nhìn nhiều tờ dù mi mẹ ấy vài lần. Không thể không nói, thành thục ngự tỷ tờ dù mi mẹ xác thực rất dụ. Người, bất luận ở phương diện kia. Đặc biệt đối nạ rủ tổ cái này hai đời sử nam tới nói, càng phải như vậy. Khoe miệng không khỏi nở nụ cười, nạ rủ tổ ánh mắt, tờ dù mi mẹ ấy đương nhiên cũng là chú ý tới. Đối với mình hình dạng cũng tốt vẫn là vóc người cũng tốt, tờ dù mì mẹ ấy đều là tràn đầy tự tin. Đáng ghét nhẫn nhịn đau nhức, rung động. Run run đứng ngắm lên. Nhìn nạ dù tổ bọn họ liếc một chút, thượng nhẫn không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Hắn biết, chính mình lần này nhiệm vụ là đã thất bại. Chúng ta đi. Hung hăng nhìn nạ dù tổ liếc một chút, lại là nhìn liếc một chút những kia chính mình mang tới nhẫn giả, thượng nhẫn khẽ quát. Kèm theo này thượng nhẫn lời nói. Mấy chục nhẫn giả toàn bộ đều tụ tập ở phía sau hắn, muốn đi theo hắn rút lui. Bây giờ muốn đi rồi chưa? Ta nói rồi, vậy mà đến rồi, vậy thì lưu lại được rồi. Các ngươi, không nghe thấy à? Thấy những kia nhẫn giả động tĩnh, nạ rủ tổ cũng không có đang nhìn tờ rủ mì mẹ ấy. Quay đầu lại, nhìn đám kia nhẫn giả, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ngữ khí nhạt nhiên, thế nhưng, vào giờ phút này, nhưng là sát cơ lấy lộ. Đáng ghét. Uzumaki Naruto, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng, không nên lấn hiếp người quá đáng. Nhìn Naruto, này thượng nhẫn không khỏi tức giận nói. Chính mình đã nhượng bộ, thế nhưng, hắn không nghĩ tới Naruto vậy mà sẽ ngăn lại bọn họ. Khinh người quá đáng, ta nhưng là không một chút nào cho là như vậy. Vậy mà dám can đảm ở Cổ Nổ Hạ địa bàn lên tập kích vụ nhẫn sứ đoàn. Truy hệ N Na Iver Ichu N Z ta Cổ Nổ Hạ tới nói. Có thể là vấn đề rất nghiêm trọng, sơ ý một chút, bắt đầu sẽ đưa tới chiến tranh chuyện A. Hơn nữa, vụ nhận thôn sứ đoàn đối với hành vi của các ngươi cũng là rất tức giận đi, vì lẽ đó, bất kể là làm chúng ta Cổ Nổ Hạ, vẫn là đến đây Cổ Nổ Hạ vụ nhận thôn các vị, vẫn là thỉnh các ngươi đi chê tờ được rồi. Nhìn này thượng nhẫn, nạ dù tổ thản nhiên nói. Trong tay, một viên tam xoa phi tiêu không biết lúc nào. Đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay Zoe đáng ghét. Nghe được nạ rủ tổ, đặc biệt nạ rủ tổ lấy ra vũ khí trong nháy mắt, này thượng nhẫn không khỏi lui về phía sau một bước. Dù sao, nạ rủ tổ nghe đồn, nạ rủ tổ uy thế, bắt đầu rất cường đại. Hơn nữa, nạ rủ tổ giọng của, đã chứng minh chuyện này đã không có dẹp loạn khả năng. Hơn nữa, bọn họ mặc dù không có gặp qua nạ rủ tổ ra tay, thế nhưng, nạ rủ tổ thực lực nghe đồn. Bọn họ nhưng là biết không ít, đặc biệt gần đoạn thời gian liên minh thôn sự kiện. Vì lẽ đó bọn họ biết, bọn họ, tuyệt đối địch tuy nhiên nạ dù tổ. Mặc dù hiện tại bọn họ nơi này hơn 10 người đồng thời lên cũng sẽ như thế. Lùi, chúng ta phân công nhau đi. Đi, không, đã có thể là nói là chạy chôn ở thanh âm chưa dứt. Nay thượng nhẫn, cũng không có chú ý ở phía sau hắn những kia nhẫn giả, tự mình rót là tiên là hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất ở nguyên. Hán, còn không muốn chết mặc dù ở đến lần này nhiệm vụ thời điểm, đã chuẩn bị kỹ càng dô y thế nhưng, ở nhằm phía tập kích tờ dù mì mê ấy bọn họ bị nạ dù tổ ngăn lại về sau, này mang trong lo nở dê tử trí ý niệm, đã tại này vạn tượng thiên dẫn một ném bên dưới hết mức tan vỡ đầu lĩnh đi nha đầu lĩnh vậy mà bỏ lại ta môn. Đáng ghét, chúng ta cũng đi nhanh đi. Trốn ai nhìn này biến mất thượng nhẫn, tại chỗ. Này trước tiên nhẫn giả không khỏi trong nháy mắt loạn thành một nồi. Sau đó, trong nháy mắt, đi điểu thú tan trốn, trốn được không? Nhìn này hỗn loạn nhẫn giả vẫn là này biến mất thượng nhẫn, nạ dù tổ không khỏi khinh thường nói. Kính xin các vị chờ đợi ở đây một chút đi, ta qua giải quyết những người này trở lại chiêu đãi các vị. Quay đầu lại, xem ra tờ dù mỹ mệ ấy bọn họ liếc một chút, nạ dù tổ nói một tiếng sau khi, trong nháy mắt, hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở nguyên mà trong nháy mắt, xa xa, những kia trốn chạy nhẫn giả trong đám, cũng là truyền đến một loạt kêu thảm thiết.